Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Hưng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thì quý vị cũng đã biết rồi, Đức Phật đã nhập diệt trên 2500 năm nay, có nghĩa là được 2556 năm rồi, phải không? Nghĩa là Đức Phật khi Ngài nhập diệt đến đây là 2556 năm, đến thời điểm 2012 của chúng ta. Và Đức Phật năm nay là 2601 tuổi. Tính cái tuổi mà khi mà Đức Phật sanh ra là năm 624 trước công nguyên. Quý vị, như vậy thì thời gian rất lâu xa, rất là dài. Theo như là trong kinh Diệt Tận, Đức Phật dạy rằng thời này gọi là thời mạt pháp. Thời đầu tiên mà khi Đức Phật còn ở tại thế gian là đất Phật, là chánh pháp. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì đất không phải là đất Phật nữa quý vị, mà đất đó là của vị La Hán và các vị Bồ Tát. Nên thời đó gọi là thời tượng pháp, có nghĩa là gần giống như chánh pháp. Và thời sau đó, quý vị, bây giờ 2700 năm rồi, như vậy thời này gọi là thời mạt pháp. Mà quý vị biết cái chữ mạt rồi đó. Cái gì mình quý vị thấy mấy cái mặt cưa không? Quý vị thấy không? Rồi quý vị thấy là người ta nghèo đến lúc mà tâm mạt. À, quý vị, tức là đến lúc chẳng còn gì hết. Nên có chú đó nổi câu này là số đói giảm nghèo hết cho chú, là hết nghèo rồi, là chúc mừng nha, chuyển qua mạt. Có nghĩa là quý vị, chú nói chơi thôi, nhưng có nghĩa là cái chữ mạt là chữ không còn gì. Như vậy là pháp của Phật mà ta gọi là mạt pháp. Tại sao mạt pháp? Tức là pháp không còn, mà kinh sách băng đĩa quá chừng luôn, phải không? Tại sao gọi là mạt quý vị? Như vậy là Đức Phật nói ở trong kinh là như thế nào? Vậy là mạt pháp là như thế nào? Gọi là mạt pháp. Mạt pháp với chánh pháp không phải là kinh điển nhiều ít đó quý vị, mà mạt pháp với chánh pháp là chỗ người thực hành kinh điển của nhà Phật mà đi đến chứng đắc nhiều hay ít, thì ta dựa vào đó mới gọi là mạt hay không mạt. Bây giờ ví dụ như vào thời của Đức Phật, khi Đức Phật còn tại thế, ở kế bên Đức Phật quý vị tu đắc quả A-la-hán vô lượng vô biên, nên lúc đó thời đó thời chánh pháp đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi quý vị, có một số người thấy không còn Phật đó, nên ta giải đãi, không giữ gìn giới luật, rồi không tu tập theo kinh điển, vân vân, và cuối cùng chỉ còn tu lái và tu phước không à, do không khai mở được tâm của mình, không đi vào các tầng thiền định được. Rồi thời đó gọi là thời tượng pháp. Còn thời này bây giờ có quý vị, do mình sống trong ngũ trược ác thế và vật chất của xã hội càng ngày càng lên cao, tinh thần chúng ta càng ngày càng lui sụp. Nhưng mà người ta chứng đắc là do tinh thần của mình tu mới gọi là chứng đắc đó quý vị, chứ không phải là tu mà do là mình bố thí cái là mình được chứng đắc đâu, mà do cái sự công phá của nội tâm mình á, là về mặt tinh thần mới chứng đắc. Mà vật chất xã hội càng lên cao thì tinh thần mình càng yếu đi, càng xuống thấp. Có nghĩa là dính theo tất cả các giá trị tinh thần càng ngày càng xuống thấp, do ảnh hưởng của vật chất xung quanh của xã hội phát triển. Nó được cái này nó cướp đi chúng ta cái khác quý vị. Nghĩa là đời sống mà chúng ta đầy đủ bao nhiêu thì cái mặt tinh thần của mình á, lòng ham tu của mình nó giảm xuống nhiêu à. Có cái mặt trái của vấn đề đó quý vị, được cái này nó mất cái kia, được tiền nó mất đạo. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình mới thấy được là giàu sang không phải giàu sang mà mất đạo, là tại vì mình giàu sang cái mình lo làm giàu không lo tu. Chứ nếu mà giàu sang như Thế Tử Siddhartha quá giàu nữa quý vị, mà tu thành Phật quý vị, như vậy gọi là giác ngộ. Trong cái giàu mà chúng ta giác ngộ được trong cái giàu đó quý vị, thì chúng ta tu cũng đắc đạo. Mình nói cái mặt bằng chung á, là vật chất càng nhiều, bao bọc xung quanh chúng ta càng nhiều, thì giá trị của tâm linh tinh thần chúng ta chứng đắc càng thấp xuống. À, quý vị, ngày xưa có một cái nhà đi đao tràng á, tháng 2 ngày, nhưng mua được 2 cái nhà đi, còn ngày mua cái nhà thứ 3 nó khỏi có ngày nào. Lo cho 3 nhà không còn đâu nữa đi tu. À, quý vị, theo mình mài miệt mãi lo chuyện của hồng trần, lo cơm áo gạo tiền nhà cửa, con cái ở trong nhà hết con rồi tới cháu, quý vị quần quật cả đời luôn. Nên có những người mẹ, những người cha, những người bà rất là tội, tội nghiệp lắm đó quý vị. Nên lo quần quật cả đời luôn mà không được cái gì hết đó. Khi nhắm mắt còn lại hai cái bàn tay trắng đó quý vị. Khi chút mảnh hơi tàn trơ lại chỉ còn có hai bàn tay trắng đó quý vị. Tay đó không biết trắng nổi không nữa, tại vì làm chai cục cục nó chắc trắng không nổi đâu. Mình nói trắng tay có nghĩa là mình đang nói tới không có gì nắm trong tay, chứ không phải cái tay mà nó trắng nhất đó quý vị. Hai đó nó khác nhau, nghĩa là không đem theo được cái gì chứ gọi là trắng tay đó. Ở đây có ai bị trắng tay không? Đó quý vị, trắng tay tất nhiên là có nhiêu chương hội bị giật hết đó quý vị. Ham cho dây rồi cho nhiều người ta giật hết đó quý vị, trắng tay không còn gì nữa. Ví dụ như vậy, hoặc là gió bão thiên tai bão lũ làm cho chúng ta bị trắng tay. À, như vậy quý vị, đời đời mạt pháp có nghĩa là cái xã hội vật chất càng lên cao, cái sự thỏa mãn nhu cầu của chúng sanh càng ngày càng nhiều. Nhu cầu của mình càng ngày càng nhiều và sự đáp ứng thỏa mãn cái nhu cầu cũng càng ngày càng tăng lên cao. Do đó mà mình chỉ có mong muốn những nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu mà mình không để ý tới giá trị phát triển về tâm linh. Không quý vị? Do đó cái quy luật cung cầu của xã hội càng ngày càng khắc nghiệt. Không quý vị? Mình là có nhiều là người ta áp đáp ứng nhiều à. Nhưng mà mình không dừng lại cái chỗ có nhiều đó. Bây giờ ví dụ như mình có hai chiếc xe, không dừng lại hai chiếc xe đó đâu, mình muốn có ba chiếc quý vị. Nếu ai đáp ứng được ba chiếc, mình có được bốn chiếc, cái đó là mức thăng tiến của cái nhu cầu theo lũy tiến, cái nhu cầu của chúng sanh. Nếu mình nhu cầu mà không đáp ứng được nhu cầu đó thì có nhu cầu đó, nhu cầu hoài thôi, nhưng đáp ứng được bắt đầu nhảy lên cấp độ hai liền. Nếu mà chúng ta không đáp ứng thì nó vẫn còn ở đó, không quý vị. Mà cái nhu cầu càng ngày càng được thỏa mãn thì cái sự mong muốn của mình, tức là cái nhu cầu càng ngày càng nhiều hơn. Mà quý vị biết là xã hội vật chất càng ngày càng nhiều hơn, nhiều của cải đeo bám với mình, nhiều phương diện. Cái thứ nhất bận tâm nhiều, cái thứ hai nữa không quý vị, cái gì mà đeo vô mình càng nhiều thì mình càng nặng nề nhiều. Nên cái người khó lòng mà giải phóng khỏi tâm linh của mình trong cái giai đoạn mà chúng ta có đầy đủ vật chất giàu sang này nọ. Nhưng mà nếu một người giác ngộ quý vị khác à, trong cái cảnh mà có đầy đủ vật chất đó quý vị, người ta không ham thích nó nữa. Có nghĩa là người ta biết quán vô thường, quán khổ, nên ta không ham thích nó nữa quý vị. Mình biết có đó rồi cũng mất đó thôi, ngày nào mình cũng mất nó thôi, nó cũng ra đi với mình. Nếu mà nó không ra đi thì cuối cùng mình ra đi mình cũng bỏ nó. Đó là một cái quy luật của cuộc đời, có đến rồi lại có đi, có hợp rồi lại có tan đó quý vị. Đây là một quy luật mà không ai có thể chối cãi được. Nên những người giác ngộ họ nhìn được cái này nè quý vị, nên phát triển vật chất cỡ nào vật chất, nhưng họ chú về mặt tâm linh, họ tu hành. Nhưng mà đời giờ đời mặt pháp là cái chỗ đang nói tới sự vận hành chung của nghiệp quả chúng sanh. Nhiều người á quý vị tu mà ít ai đạt được thành là lý do bị chi phối bởi hoàn cảnh vật chất, mà người ta không giác ngộ để bứt phá ra khỏi hoàn cảnh vật chất đó, để nó đeo mang á quý vị hoàn cảnh chấp, cố chấp về tinh thần, cố chấp về vật chất ở trong tâm mình. À, như vậy là đời này là đời mạt pháp, có nghĩa là nhiều người tu mà ít người thành, và nhiều người cũng ít người tu, mà nhiều người tu cũng lại ít người thành quý vị. Hồi xưa có tu nhiêu ta thành hết nhiêu à, còn mình bây giờ nhiều người tu ít người thành. Như vậy thì cái nhiệm vụ đặt ra mình đó là nhiều người tu mà nhiều người thành, vậy có được hay không? Không quý vị, được chứ không phải không được quý vị. Nếu tất nhiên là có một cái điều kiện nhiều người tu nhiều người thành, nhưng mà thành thành cái gì nữa quý vị? Nó có hai ba loại để mà thành. Ví dụ như chúng ta hành đạo Bồ Tát thì chúng ta thành quả gì của Bồ Tát, hành đạo Thanh Văn thì thành quả gì của Thanh Văn, hành đạo Duyên Giác thì thành quả gì của Duyên Giác đó quý vị. Còn chúng ta niệm Phật chúng ta được giảng sanh đất Phật, có nghĩa là cái mà hướng của mình đưa ra, tức là cái mục đích của mình đưa ra là mình tu theo cái gì thì cuối cùng mình đạt theo cái sở cầu sở nguyện mình thì gọi là thành. Chứ không phải là tu mà mình nói là mình thành đạo là mình tu, ai cũng phải thành Phật hết, như vậy kiếp này chắc khó lắm, không thành được đâu à quý vị. Như vậy thì bây giờ mình đặt ra một cái điều kiện, mình làm như thế nào mà bây giờ thời mạt pháp mà mình tu, nhiều người tu mà đắc như vào thời Đức Phật luôn, hỏi có được không? Trả lời thẳng luôn, không được. Tại sao? Tại thời mạt pháp cái nghiệp của chúng sanh là nghiệp của mạt pháp. Nên nếu mà tất cả người tu đắc như thời Đức Phật thì không thể gọi là mạt pháp mà gọi là chánh pháp. Mà Đức Phật đã nói mạt pháp có nghĩa là không thể nào như thời Đức Phật được. Đó quý vị, tại sao? Nó có nhiều lý do khác nhau. lý do của cộng nghiệp. Cộng nghiệp là tất cả chúng sanh đó, chúng ta quý vị đang sanh ra thời này á, là có một mối hiểm họa. Hiểm họa thứ nhất á, là hiểm họa mình sanh ra thời sau Phật. Có 7 cái hiểm họa cho một chúng sanh, tức 7 cái xui á. Đó, quý vị, chúng sanh sanh ra xui, sanh ra trước Phật, sanh ra sau Phật, sanh ra thiếu căn, sanh ra ở biên địa hạ tiện, sanh ra quý vị nghèo khổ, sanh ra ở vùng không có Phật pháp, vân vân. Cái đó là những cái đại nạn của chúng sanh. Như vậy thì chúng ta có một cái đại nạn là sanh ra sau Phật, có nghĩa là không gặp Phật đó quý vị. Mình đang gặp cái đại nạn là gọi là không gặp Phật. Mà không gặp Phật mà muốn tu để thành chánh quả, thể nhập vào trong niết bàn luôn, như những lời Đức Phật dạy hồi xưa, thì rất là khó khăn. Tại thời này là thời mạt pháp. May thay, Đức Phật Thích Ca, Ngài mới dùng tư duy thiền định của Ngài. Ngài nhìn thấy ở trong tương lai chúng sanh rất là khó đắc đó quý vị, với các cái pháp mà Ngài dạy như thiền trực chỉ chân tâm, tối thượng thừa thiền, hoặc là bát chánh đạo, để mà trực thẳng ngộ nhập vào niết bàn, đắc quả A La Hán hoặc đắc quả Bích Chi Phật Bồ Tát quý vị, vân vân, khó lòng mà đắc. Nên nó vì lòng từ bi thương tưởng đến chúng sanh mà Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu một cảnh giới khác, không phải cảnh giới Ta Bà chúng ta đang sống quý vị. Đó là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, đó nơi phàm thánh đồng cư tịnh độ đó quý vị, để cho chúng sanh dùng câu niệm Phật, có nghĩa là tu pháp môn niệm Phật mà hướng tâm về tịnh độ. Như vậy thì trong kinh nói rằng nếu một người nào tu đúng với tinh thần của kinh tịnh độ nói như vậy quý vị, thì sau khi chúng ta bỏ cái xác thân này, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có 4 loại kinh mà Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu về pháp môn tịnh độ. Kinh thứ nhất là kinh A Di Đà, kinh thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, kinh thứ ba là Quán Vô Lượng Thọ, bài kinh thứ tư là bài kinh Niệm Phật Ba La Mật. Quý vị, có 4 cái bài kinh, còn nhiều bài kinh khác nữa nói một phần một khía cạnh, như kinh Bi Hoa chẳng hạn, rồi như kinh Pháp Hoa chẳng hạn, là nói về nếu một người nào đó phát tâm chỉ cần Nam Mô Phật thôi rồi cũng thành Phật. Hoặc là trong kinh Trung Bộ nói là một người là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới. Như vậy trong đó có niệm Phật đó quý vị. Và Đức Phật đã nói với vua Tịnh Phạn về pháp niệm Phật, và nói với hoàng hậu Vi Đề Hy là vợ của vua Tần Bà Sa La, là mẹ của vua A Xà Thế, cũng về chuyện này đó quý vị. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy rằng là trong cái thời mạt pháp này mà Đức Phật đã giới thiệu một cảnh giới khác, có nghĩa là khác với cảnh giới Ta Bà này, để cho chúng sanh tu, nhiều người tu mà nhiều người đắc nhất quý vị. Tuy không phải vào thời chánh pháp nhưng mình vẫn tu có thể đạt cái sở cầu sở nguyện của mình, về tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về đó tu tiếp quý vị. Về đó không phải là niết bàn, mà cảnh giới của Phật là đất Phật để chúng ta tu tiếp. Quý vị biết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, là nơi đó trong kinh diễn tả, người nào về nơi đó theo 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà thì người này phải có lục thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Như vậy cái người nào mà niệm Phật quyết liệt, quý vị tò sen xuống rước Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí phóng quang hộ lên tòa sen rước rét về Tây Phương, lập tức người đó biến hóa vô cùng. Muốn đi tới Ta Bà chỉ bằng thời gian duỗi cái tay ra bay không à quý vị. Về đó bay, bữa nay đi bộ gần chết hả họng, đi chùa Phước Hưng tu không, ngày mai giảng sanh bay dèo dèo gì dèo, thấy ái mộ luôn quý vị thấy không. Rồi cái tướng mình ngày nay thấy sao quý vị, tướng mình ngày nay mình nhìn cái mình thấy nó nhăn nheo, chân chim tóc bạc gì đâu, môi tái lét rồi chân mày giật nhớt rồi, không có đâu. Về Tây Phương Cực Lạc quý vị nhìn cái một á là ái mộ luôn. Nó nhìn đẹp dữ dội lắm. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á là cảnh giới của phước báo trang nghiêm thù thắng mà. Nên mình gieo phước báo càng nhiều thì á là mình gặt hái được cái phước báo càng nhiều trong thân tướng trang nghiêm. Đó là nhân biến thành cho tới quả. Bây giờ mình được cái chánh báo, có nghĩa là tâm của mình đó quý vị như thế nào thì mình sanh ra cái cảnh y báo như thế đó. Thì y báo là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đó. Nơi đó người ta biết bay nè. Đó quý vị, người ta nhớ tới nhiều vô lượng kiếp trước nữa, lên tới Tây Phương Cực Lạc ngồi trong hoa sen bắt đầu nhớ tới nghe, nhớ kiếp vừa rồi sao mình nó xấu dữ vậy ta, xấu đau xấu đớn rồi ở trong nhà nghèo dữ vậy ta, thấy không, tối ngày là đi mua thúng bán bưng không mà hên hên nha, đi vô đạo tràng Phước Hưng tu có được, có đâu có bao lâu đâu mà được giảng sanh ngon lành, và đầu nhớ lại kiếp xưa À, quý vị nhớ tới hồi nhỏ đúng không? Lớn lên đi học 17, 18 tuổi có mấy anh chàng đi theo rồi nhớ chứ. À, quý vị rồi hai mấy tuổi bắt đầu dẫn mẹ đi vô chùa quy y, ai ngờ đã quy y cái tu luôn. À, quý vị thấy không? Rồi sau này là đắc đạo luôn, vân vân. À, như vậy thì mình mới nhớ lại tới cái đó gọi là túc mạng thông á. Rồi bây giờ thiên nhãn thông, mình từ ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc dán mắt cái nhìn xuống, quý vị ơi, nhìn thấy đạo tràng mình mỗi lần mấy người bạn đạo ở đó đi tu, quý vị ngồi dưới này người thì già lụm cụm, người thì hôm hem răng rụng cái này cái kia. Hồi trước đi tu chung mình đâu có răng rụng dữ ta, sao mà bây giờ là nhăn nheo tàn nhang không, biết sao không quý vị. Thời gian Tây Phương Cực Lạc á, ngày đi mới chảnh không biết bao nhiêu năm dưới thế gian mình á. Do đó mới giảng sanh có chút xíu nhìn lại thấy ai cũng cung lưng chân à quý vị. 17, 18, 19, 20 không? Mình mới vừa giảng sanh vô qua sen nhìn xuống cái thấy dưới này toàn già đi lụm cụm chân rồi. Không quý vị, thời gian nó quán đổi theo kiểu đó đó. Một ngày đêm ở cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm thế gian. Một ngày đêm ở cõi trời đau sức thì bằng 800 năm thế gian. Và ngày đêm cõi trời tha quá tự tại của ma dương bằng 1600 năm của thế gian. Còn trên Tây Phương Cực Lạc ngày đêm không biết bao nhiêu ngàn năm thế gian nữa quý vị. Do đó mình mới vừa chảnh là chưa có gì chứ nhìn xuống cái thấy dưới này già lụm cụm chứ ngày tội nghiệp hết sức luôn đó quý vị. Cái đó lúc đó đó là mình có đó là có cái thiên nhãn thông, mình nhìn xuống quý vị. Bắt đầu thiên nhĩ thông nha quý vị. Bắt đầu mình nghe cái người bạn đạo mình bữa nay đi tu chung ngồi kế bên thì nghe ngồi niệm Phật quý vị. Lúc này đâu 8-90 tuổi, hồi xưa niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thanh thao lắm, bây giờ Nam Mô nó rung rồi, bắt đầu có tiếng, bắt đầu nó rung rồi quý vị, già cả nó niệm tiếng được tiếng mất rồi quý vị. Ông nào mà làm biến lại trên trển nghe chứ à, ta Nam Mô A Di Đà Phật mình á đi hộ niệm đi chung với người ta, ta Nam Mô A mình mới có chữ mô à, ta Di Đà Phật cái mình Phật cho nó khỏe cái miệng quý vị, ai xuống mình lên chan kẻ tụng kinh cũng vậy đó quý vị. Người ta tụng gần chết phải không, ta tụng ta đọc á Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ta làm dài dài dài, còn mình á ma cái lâu lâu vô nhã gì đâu ai biết, là cũng nhép nhép nhép cho nó khỏe đó quý vị, thấy không. Rồi gặp thiên nhĩ thông nghe cái dính liền á quý vị, ai mà tụng đức khúc bỏ chữ rồi ta nghe trơn à. Không có gì mà nếu muốn ghi chép này ghi lại y bóc chứ không còn sai cái gì trơn á quý vị. Thiên nhĩ thông á còn tha tâm thông, ngồi ở chỗ đó ha, rồi nhớ tưởng tới cô bạn mình ở dưới này hồi đó đi tu chung quý vị, ta đang nhớ tới mình là trời ơi sao cô đó chết tội nghiệp quá ha, cái mình cười quý vị, chết về Tây Phương mà tội nghiệp, bây giờ đang tội nghiệp với ta bà đang già cả khổ mà đang bệnh hoạn kìa, người ta tội nghiệp mình không tội nghiệp, sao mình tội nghiệp ngược lại người ta kỳ vậy ta. À, quý vị thấy người ta chết đó, người ta về Tây Phương mình tội nghiệp, ta trời ơi sao tội nghiệp quá vậy, phải không. Giống như mấy cô Phật tử á, nhìn với thầy, tội nghiệp mấy ông thầy quá. Hỏi sao vậy? Trời tội nghiệp đi tu, tu tội nghiệp quá. Là tu ủa, tu tội nghiệp gì? Mấy thầy mới nhìn ra tội nghiệp với Phật tử quá à. Ở nhà nào lo mài miệt chuyện hồng trần nào á, là chồng quậy nè, con quậy nè, rể quậy, dâu chơi số đề đủ thứ chân á. Ai cũng than khổ chứ không tội nghiệp mà đi tội nghiệp mấy thầy. Tối ngày tụng kinh niệm Phật không tội nghiệp. Nào quý vị thấy không, người đời hay vậy đó, tội nghiệp với thầy quá trời, tội nghiệp chú tiểu quá nhỏ xíu đi tu, tội nghiệp với thầy quá còn trẻ đi tu, không lẽ để tới già rồi lên xe màu trắng mới đi. Nào quý vị lúc đó đi đâu, đi vô lò thiêu chứ đi đâu nữa, phải không. Nào quý vị nhỏ không đi tu, lớn lên tới lúc đi lò thiêu tu sao kịp. Nào quý vị thấy không, đừng có mong già, mới toan theo Phật bao nắm mồ quang rặt tuổi xanh. À, quý vị thấy đi, mắm mồ ở ngoài á, quý vị trong chuyện Kiều của Nguyễn Du cũng đã nói rồi quý vị, xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng, nửa xanh, nói mộ của ai? Mộ của Đạm Tiên phải không? Nên như vậy quý vị thấy Đạm Tiên còn trẻ, vậy mà cũng thành ra một cái nắm mộ, chứ phải người già mới có mộ đâu, đó, quý vị. Như vậy thì đừng có toan già á, mới theo Phật đó quý vị, mà trẻ mình dành cái thời gian, sức lực của mình để mà tu tập thì người này mới là người khôn. Nên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là sen báo thơm tho nồng, là có thần túc thông bay tới bay lui, của thiên nhãn thông nhìn thấu tất cả các cảnh Phật, có thiên nhĩ thông á là nhìn nghe được tất cả các cảnh giới, có tha tâm thông là biết được lòng người. Đó quý vị, có lậu tận thông là mãi mãi không còn sanh tử luân hồi nữa, về đó sướng lắm, không phải cõi ta bà này đâu. Bởi vì có nhiều người đòi sanh về Tây Phương Cực Lạc á, mình khuyên á là niệm Phật để được giảng sanh đi, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà gia hộ. Thôi lên trển con mình em buồn lắm, không đi đâu. Ở ta bà này cho gặp nhau, hẹn nha, gia đình bình an vui hạnh phúc lắm, xin hẹn kiếp lai sinh, hẹn kiếp sau gặp nữa. Nhưng mà nó quan trái quý vị, kiếp sau á thì cũng gặp nữa chứ không phải là không gặp đâu quý vị, nhưng mà gặp nữa không phải là đây nữa đâu quý vị, thay hình đổi dạng này, nó ảo thực nó biến rồi quý vị, kiếp sau sanh ra thay hình đổi dạng. Mình á quý vị có đi đạo tràng phước hưng, sanh ra quý vị có làm phước cúng dường bố thí, sanh ra gia đình giàu có đẹp đẻ không quý vị, rồi á là thân tướng đoan nghiêm, cái gì cũng có. Chứ cái người kia cũng vậy, cũng chung gia đình của mình đó quý vị, tham lam quá trời luôn quý vị, giấu đút vàng bạc tiền không rỉ ra cho ai đồng nào, chẳng đi tu, nhưng cũng sanh ra trong gia đình mình đó quý vị, mà mình có hai chân người ta sanh ra bốn chân, cũng trong gia đình vậy, nhưng mà hai á là loài chúng sanh khác nhau à. Nó chiêu cảm từ trong gia đình mình đó quý vị, có nghĩa là những người thân thường hay gặp nhau là chỗ đó, nhưng mà gặp nhau quan trái lắm quý vị, gọi là quan quan trái trái ở trong cái cuộc đời này quý vị. Mình gặp nhau kiếp trước đang thân vậy, kiếp sau gặp nhau quý vị bắt người ta mình chiên rút cánh, gà rút cánh, rà gô ti rồi đó, không quý vị thấy không? Đùi gà là chiên xả ớt rồi đó, rồi dính rồi đó quý vị. Hồi đó ngồi cặp bên nhau nè quý vị, hay cãi lộn hay gặp ai cũng đá, rồi sanh ra gà đá cho nó sướng không? Như vậy thì quý vị gặp ai cũng mổ, sanh ra gà thành mổ cho nó sướng không? Như vậy thì quý vị mới thấy là cái oan oan trái trái, thấy thân vậy mình tính quay lại là thành những người thân của mình nữa đâu quý vị. Có tu mới được làm người, chứ không tu sao được làm người, tối ngày nhậu quậy không là biết đâu mà làm người quý vị. Lúc này mới là lên chảo quý vị, còn người nào tu bắt người đó lên đó quý vị. Nên bây giờ kiếp này mình ăn chay thì nó trở thành cái tập quán nghiệp của ăn chay, nên kiếp sau không thèm mặn. Còn giờ mình không ăn chay kiếp sau mình thèm mặn, coi chừng nó lộn lộn quanh quanh làm thịt mấy quen thuộc của mình không thì nó tội biết nhiêu, phải không? Không quý vị, nên Đức Phật dạy là luân hồi sáu nẻo lộn quanh đó quý vị. Khổ ơi là khổ mong manh kiếp người đó. Đến nơi đây biết cười hay khóc không quý vị? Đến nơi đây ta học điều chi? Học rằng hai chữ quyền di, trì tâm niệm Phật quyết đi Tây Đài. Nên đó quý vị là vào trong cái buổi trưa hôm nay chúng ta đang nói tới thời mạt pháp, và thời này là nếu mà chúng ta tu theo vào thời Đức Phật thì khó lòng chứng đắc lắm. Nhưng mà nếu chúng ta phát tâm mà mình niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái cơ hội chứng đắc rất là cao. Thứ nhất là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, cái thứ hai chúng ta phát tâm tu, và cái thứ ba nữa quý vị là cái sở hành của mình nó áp dụng đời sống tu tập vào trong cuộc sống. Có mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ vào trong cái thời này, nếu chúng ta phát tâm tu chân chánh thì có chư Đại Bồ Tát Long Thần hộ pháp gia hộ. Như vậy thì vào trưa hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là niệm Phật thời mạt pháp A Di Đà Phật. Nếu vào thời mạt pháp này ai mà không niệm Phật quý vị thì là ma lôi quỷ dắt không quý vị, cuộc đời này nẻo tắt quanh co, ngồi buồn ngồi nghĩ ngồi lo, thân ta như một con đò lên đên trôi dạt quý vị, cho đến tuổi tên còn mất, cuộc đời này chất ngất niềm đau, 36 dạng trần lao, nếu không niệm Phật thì lễ trào như mưa, làm sao được sông thưa về bến, ở nơi đây hỗn hển tàn hơi, nghiệp trần lễ đổ lễ rơi, trì tâm niệm Phật đến nơi Tây Đài. Vậy thì mình niệm Phật vào thời mạt pháp đó, thời mạt pháp đó thì ít nhiều người tu mà rất ít người đắc. Như vậy thì niệm Phật thời mạt pháp mình phải niệm như thế nào để cho mà chúng ta có thể trong một kiếp được Tây Phương hồi hướng đó quý vị. Cái người ta bắt đầu người ta niệm Phật ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên được Phật trước thôi đừng hòng quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật mà được Phật trước không có đâu quý vị. Niệm Phật mà để cho chúng ta được về nơi thanh tịnh trang nghiêm đó thì niệm Phật để đạt tới cảnh giới của thanh tịnh mới về nơi thanh tịnh được. Tại vì nơi đất nước Tây Phương Cực Lạc là cõi tịnh độ, thứ nhất là trong sạch, cõi thứ hai là cực lạc, là rất là an vui. Như vậy thì quý vị nói là cái cái nơi mà an vui, tức là chúng sanh nơi đó an vui, đúng không? Nhưng mà ví dụ như chúng sanh nơi đó an vui thì cái gì làm cho chúng sanh an vui? À, quý vị, bây giờ mình xét ở chỗ ta bà nè. Bây giờ một cái gia đình đó là gia đình bất an, một gia đình không an vui, người đó là người bất an, người đó là người không an vui. Tất nhiên là cái gì làm cho mình không an vui đó quý vị? Có phải là cái cảnh xung quanh làm cho mình không an vui không? Bây giờ ví dụ như cái cảnh này sao mà tôn đồ nó nóng không đẹp vậy chứ, cảnh này mình không an vui quý vị. Nhưng mà nếu cái cảnh tôn nóng này nè, người ta cho sắp tiền quý vị, 500.000 giấy mới cáo không à đó quý vị. Ở ngoài đời người ta ghi bằng cò xanh đó. Cho cò xanh nguyên cọc này bỏ trong túi mà ngồi nắng chang chang mà vẫn mỉm cười, quý vị tin không? Nắng chang chang, cúp điện luôn vẫn mỉm cười, không quý vị? Nhưng mà bây giờ quý vị vô cho vô phòng máy lạnh, máy lạnh thổi phà phà quý vị, xung quanh á là bông hoa rất là đẹp quý vị, móc ra túi không có đồng bạc nào chứ, có cười nổi không? Nè quý vị thấy không? Như vậy thì cái mà mình an lạc không phải là cái cảnh đó quý vị, không phải mình buồn là cái cảnh đó, mà cái gì là cái nội tâm của mình á, nó không có đau khổ thì lập tức cảnh đó nó trở thành cảnh không khổ, mà cái nội tâm của mình đau khổ thì cảnh đó nó sẽ bị đau khổ đó quý vị. Nên quý vị Phật tử mình nghiên cứu lại chỗ này một chút, là nếu mà cái cảnh, dầu cho cảnh nó đẹp cỡ nào nữa, mà tâm của chúng ta không giải quyết được cái tận gốc ở trong tâm của mình, có nghĩa là không giải quyết về mặt tâm lý đó quý vị, không giải quyết được là cái tâm mình được an ổn bình lặng, thì dầu cho đem lên Tây Phương Cực Lạc mình cũng buồn ở tại chỗ đó à, nên không còn lạc gì hết trơn ở tại chỗ đó quý vị. Cảnh Tây Phương Cực Lạc cảnh trang nghiêm thù thắng, mà ai lên đó một lần không muốn về đâu. Ao bát bửu nước trong xanh trong vắt có quý vị, mây cát tầng trời, gió bảy hàng cây báo, xà cừ mã não san hô hổ phách, chim hai đầu niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng, có các vị chư thiên Bồ Tát bay đó quý vị, là bay không à, mà mặc đồ thấy quý vị thấy đẹp lạnh lùng luôn, đồ ở cõi Tây Phương Cực Lạc đâu phải đồ như thế gian mình, đồ là đâu phải chiếu hào quang chứ đâu phải đồ như mình á, mặc ba bốn bữa không giặt đây ngồi gần cái quý vị hết ham, không có đâu, ta tỏ ra mùi thơm ngào ngạt cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó. Nhưng mà nếu trong tâm của mình đó quý vị còn nhớ tới đứa con, còn nhớ tới nợ người ta giật, còn giận cái ông Tám đó quý vị, còn buồn con dâu, như vậy về Tây Phương Cực Lạc mà ôm những cái tâm trạng buồn rầu hờn giận đó, mình ngồi ở Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, chắc cũng không phải là lạc gì đâu, đúng không? Nghĩa là nơi đó mình cũng buồn là buồn à. Như vậy thì mình cầu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà tâm của chúng ta không giải quyết được, chúng ta còn giận, còn hờn, còn sân, còn si, còn buồn á quý vị, bị người ta giật á mình còn nóng giận, mình chửi người ta, rồi bị người ta chê mình buồn, bị người ta khen á thì mình vui, nóng giận vui buồn hờn giận 100 pháp của tâm còn nguyên đủ hết trơn quý vị, có nghĩa là những phiền não chướng còn nằm ở trong tâm của mình đó, thì làm sao mình về Tây Phương Cực Lạc mà mình vui được? Thì không thể về được quý vị, tại vì nơi đó không có chứa đựng những tư tưởng đó đó quý vị. Nên về Tây Phương Cực Lạc, tại sao Đức Phật A Di Đà lại dạy rằng nếu về Tây Phương Cực Lạc á là một hành giả phải có nhất tâm bất loạn là chỗ đó. Nhất tâm là một tâm mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, còn bất loạn là không loạn động trước hoàn cảnh, có nghĩa là không khởi tâm phiền não đó. Nên trước bàn thờ Phật mình mới nguyện là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu á, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não á quý vị. Là phiền não chướng, là báo chướng, nghiệp chướng, và phiền não chướng gọi là tam chướng. Nghiệp chướng là gì nhớ quý vị? Nghiệp tất nhiên là mình đang sống trả nghiệp nè, nó làm chướng đạo mình. Mình đang sống trả nghiệp bởi một cái kiếp người, thì mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, có nhớ đâu niệm Phật tụng kinh, nhớ đâu tu hành gì, nó chướng chưa? Lo kiếm miếng ăn không mà quý vị, có nhiều người là con lo làm không, con đâu có rảnh đi chùa thầy. Đó nghiệp chướng đó, chứ còn gì nữa. Con muốn tu mà ma quỷ nó quậy con hoài, nó phá hoài, tu không được, nghiệp chướng chứ còn gì nữa. Không quý vị, nên đó có cô Phật tử, thầy con tu ma phá con dữ lắm thầy. Chà, nhà này chắc có ai chết hay gì phá không? Không phải ma đó. Hỏi ma gì? Ma này nó dữ hơn ma đó nữa thầy. Ma đó con đâu có sợ đâu, nó hiện về con đâu có sợ, niệm Phật nó tan liền à. Nhưng ma này niệm Phật nó không tan thầy. Hỏi ma gì mới ghê gì, cái đó thuộc quỷ và yêu tinh chứ còn ma này nữa. Là trời ơi con ơi, con mê số đề, Con bỏ lâu rồi mà tối ngày nó cứ lãng vảng, nó cầm cái phơi đi tới đi lui, nó hỏi nằm hôm nọ nằm bao nó chứ. Nằm bao thấy bùm bướm thằng tài. Quý vị hỏi con số mấy? Con là quên này, bùm bướm 19 biết phải không? Thằng tài 39 chắc vậy quá à. Nhớ quý vị chứ không phải là quên. Nhưng mà con cái tâm á thì mình mê số, mà cứ giảng giảng trước mình nó bàn số hoài chịu nổi không? Đâu có chịu nổi. Nó tu ma quỷ nó phá hoại đầu qua bàn đánh số. Đánh số thua, thua thiếu nợ quý vị. Con cái nó nhằn hết đi tu, rồi tu ma quỷ nó phá hoài à. Quý vị thấy không? Nghiệp chướng à, nghiệp đó nghiệp gì quý vị? Nghiệp đề, nghiệp số, nghiệp bài, nghiệp bạc, nghiệp rượu, rượu chè, nghiệp nghiện, nghiệp ngập. À, quý vị, đó là nghiệp của chúng sanh đó, đó là nghiệp chướng đó quý vị. À, cái thứ hai nữa là báo chướng. Báo chướng là cái quả báo. Mình đã gieo rồi, đó quý vị, bây giờ bị cái quả báo. Gieo, đã gieo nhân ác rồi, thì là bị cái quả ác đến với ta. Gieo nhân buồn khổ, bị buồn khổ, nên gieo nhân khổ đau, thì khổ đau đến với ta. Quý vị, cái đó là báo chướng. Thì cái nó báo, quả báo nó báo tới mình, thì nó làm chướng đạo mình. Bây giờ ví dụ nè, mình đã từng làm cho người ta hận, ta đi theo ta phá mình hoài đó, gọi là báo chướng rồi đó quý vị. Gieo rồi, bây giờ theo nó phá hoài, làm sao tu? À, quý vị đang tu cái giờ nó chọt lét qua cái mình nhìn qua cái nó cười cái rồi sao tu nổi không quý vị? Lỡ sát sanh rồi không? Nên có nhiều người ở trong tưởng quẩn, mình cứ tưởng không quý vị? Hồi nhỏ giết con này con kia nhiều quá, ngồi thiền xuống cái tự nhiên thấy mấy con đó lại nó mổ không à. Mà thật ra mấy con đó chưa chắc nó mổ, nhưng phản ánh qua cái biển tàn thức của mình á mới nhìn thấy nó mổ. Nên những người chết đó quý vị, trước khi chết là bao nhiêu cái quan gia, bao nhiêu cái trái chủ, bao nhiêu hận thù nó quay về trong biển nghiệp lực á. À, nó cắn nó xé lại mình. Nó lúc đó có nhiều người nói là nó cắn tôi à, tha cho tôi, chạy tôi ra, gà nó mổ quá quý vị. Bởi đó đi hộ niệm à, cho chú đó, chú nói là giờ chó cắn nhiều quá, chạy cắn quá rồi, tiếp tiếp con ơi, tiếp con ơi. Hỏi xong thấy chó chứ nghe là sao vậy? Cái mấy đứa con là hồi đó nó ông già ăn thịt chó dữ lắm, nhỏ đi nhậu quý vị ăn dữ lắm, bây giờ nó phản qua biển tàn thức mình. Nên quý vị kiếm con nào ăn nữa đi, mê mốt nó rượt theo nó chạy mà đua quý vị, chạy không kịp nó cắn nó xé quý vị. Trong tâm thức mình nó hiện ra vậy đó, rất là sợ cảnh giới đó, cảnh giới của địa ngục đó quý vị, rất là sợ hãi bị đọa đày. Cảnh giới mà nó phản chiếu qua biển của tâm thức của mình đó, nó hiện ra tất cả cảnh giới để trả lại cái quả của cái trước của mình. Nên đó, khi bây giờ mình mới phát tâm mình niệm Phật đó quý vị, mà mình niệm Phật á mình cầu được giảng sanh. Mình niệm Phật cầu được giảng sanh mà bây giờ có quý vị mình không giải phóng được cái tâm thức mình hiện tại thì mình không thể giảng sanh được có quý vị. Tại sao? Tại vì cái giảng sanh này không phải là cảnh nó giảng sanh, là mình được an vui, mà an vui là chỗ tâm mình an vui mới là an vui. Như vậy thì mình niệm Phật sao mà cho tâm mình được an vui thì mình an vui. Như vậy thì mình buồn lo sầu khổ bởi gì? Đó, mình phải tìm ra được cái nguyên nhân của nó. Có nghĩa là nguyên nhân nào mình buồn đó quý vị. Mỗi người đều có những cái nỗi buồn khác nhau, u ám ở trong cuộc đời này. Mà có 8 cái nỗi buồn chính và vô số những nỗi buồn riêng biệt. Nỗi buồn chính là nghiệp chúng sanh, ai cũng lãnh giống nhau hết, ta gọi là cộng nghiệp của chúng sanh. Có 8 cái nỗi khổ mang tính cộng nghiệp, có nghĩa là ai cũng giống nhau. Và có vô số những nỗi khổ mang tính chất biệt nghiệp, là mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi cảnh. Như vậy 8 cái nỗi khổ chung của chúng sanh gọi là cộng nghiệp nè. Sinh là cuộc sống nè, cuộc sống phải đi bươn chải để kiếm ăn, đó là ai cũng có phải không? Là sinh, là khổ của sinh, là khổ của khi chúng ta đang thở, đang sống. Mà đang thở, đang sống phải đấu tranh sinh tồn. Mà đấu tranh sinh tồn đó quý vị, thì phải chạm trán ở phía bên ngoài, chạm trán bên ngoài gây bao nhiêu phiền não đến chúng ta. Như vậy là sanh là khổ. À, già đi là khổ, quý vị biết già khổ, thấy chắc chắn biết liền. Già mất đủ thứ chứ quý vị. Mà ta mất cái gì khổ đó à? Thứ nhất, già mất sắc đẹp. Thứ hai, già mất sự minh mẫn. Thứ ba, già mất sức khỏe. À, quý vị thấy không? Như vậy nó mất 3 đó thôi cũng đủ rồi. À, quý vị, trí tuệ, sức khỏe và sắc đẹp, 3 cái người ta quan trọng nhất, mất trắng liên còn gì nữa. À, quý vị, à, như vậy đó thì già lại là nỗi khổ. Bệnh đó quý vị, bữa nào đâu ăn gì chúng mà đau bụng thử bữa, rồi biết kiểm tra bệnh nó khổ tới cỡ nào quý vị. Đau lăn lăn lộn lộn luôn chứ không phải chuyện bình thường nha. Cái đó là nói chuyện nhỏ đó. Còn những người ung thư đó quý vị, mình lâu lâu đau bụng một ngày, mình uống vô quý vị, ví dụ như ăn đồ chúng á, là ông bà xưa hay nói là uống vô trà gừng mà vỏ quýt đó. Miếng trà mà trà để lâu năm nha, miếng gừng, gừng cầu cụ á, cái vỏ quýt mà vỏ quýt để lâu năm để dàn bếp đó, lấy xuống đổ vô châm uống vô hết liền. Như vậy đó quý vị, đau có chút uống hết, còn này bệnh ung thư đau xuyên suốt, đau triền miên khói lửa luôn, quý vị chịu sao nổi, biết bệnh thấy khổ chưa. Nên có nhiều người á quý vị, nhức đầu quá chịu không nổi, là thầy thầy phải chuyên con chuyển qua đau bụng đi, chứ có đầu mà nhức đầu chịu không nổi. Cái chú kia đau bụng, nhưng nó thầy thầy cái bụng là cái bao tử chứa đồ ăn, bây giờ nó đau quá chịu không nổi, nhức cái chân giùm con cái đi. Cái cô kia nhức cái chân, sưng cái chân lên á là bị bệnh viêm khớp đó quý vị, đi không được. Nó thầy thầy con nhức quá giờ nhức cái chân này, chân con là chân đi, phải chi nhức cái tay cũng được. Cái anh kia anh nhức cái tay không quý vị, ảnh thì làm nghề viết văn anh biết, bây giờ nhức cái tay viết không được. Anh nói trời thầy thầy đau khổ quá, chỉ nhức cái bả vai cũng được. Là thôi cái gì bệnh nó cũng khổ, chân đừng có ướt. À, quý vị đau đầu ướt là đau chân đi, đừng đau đầu. Ta đau chân thì ướt đau bụng đi, người đau bụng ướt đau bả vai. Cuối cùng á quý vị không có cái nào mà gọi là ngon lạnh chân. Bệnh nào cũng đau khổ cả, không quý vị. Ai mà cũng bệnh hết, không ai mà không bệnh chân á quý vị. Rồi cuối cùng chúng ta mất một thứ mà chúng ta không bao giờ muốn mất, nên ra ngoài mộ giữ hoài, đó gọi là mất mạng. Ai cũng mất cái chân á, nhưng mà chúng ta không muốn mất. Dù muốn mất á, nên chúng ta ra ngoài mộ ngồi đó giữ hoài quý vị. Cái xác thân còn xương không cũng giữ, nó xương của tôi, thân của tôi, rồi chút tới xương của tôi, rồi thiêu lên thành tro của tôi, không quý vị, lạ lùng vậy quý vị. Tro cũng tro của mình á, xương xương cũng xương của mình, tóc tóc của tôi. Nên nói những người nào mà ra thấy người ta thiêu á quý vị, đứng khóc vậy lắm. Rồi tóc của tôi cháy hết rồi, thịt của tôi cháy hết rồi, xương tôi cháy hết rồi quý vị. Của là của đó để làm gì? Cái người khôn á thì người ta biết cái của đó để làm gì người ta mới lấy, còn của không để làm gì thì người ta không lấy. À quý vị, chứ cái gì cũng lấy vô ôm chịu gì nổi quý vị. Gì cũng lấy thôi, rác ngoài đường lấy luôn đi. À quý vị thấy không? Như vậy thì cái gì cũng lấy hết là mình đau khổ, nên mình lấy những cái gì cần dùng thôi mới lấy, à quý vị. Nên gì xài lấy đó, không xài dạ yeah, không lấy cái gì mà mình do chấp thủ cái sở hữu nên cái gì mình cũng lấy vậy. À, quý vị, do đó mình mới đau khổ với tất cả các pháp của trong thế gian là vậy đó. Cái gì cần dùng lấy, không cần dùng lấy chi á quý vị. Bây giờ mình mới suy nghĩ, nên người tu á bắt đầu lúc đó người ta tư duy quý vị, bây giờ cái xương nó có cần không? Bây giờ mình còn thân nè, thể thân này nó còn cầm cái này lên được, nó còn làm ra tiền được, nó còn lại Phật được, nó giúp đỡ người khác được, nên thân này cần lấy. Còn khi chết rồi, cái xác nằm đóng đó quý vị, có cần nữa không? Cần làm gì không? Lạnh ngắt rồi. Thấy không? Cần làm gì không? Không cần làm gì không? Người ta đốt lên cái quý vị la làng, đốt thân tôi. Thấy không quý vị? Vì cái sở hữu của mình mà mình không xài gì được, mình biết nó không xài được, nó tan hoại đi rồi mà mình ôm ấp nó làm gì? Đúng không? Vì cái người lúc sống á, ta tư duy ra cái chỗ này thì lúc chết ta bình an lắm. Nghe ra đi biết đồ này đồ không xài, bữa nay xài nhưng ngày mai không xài. Cái xuồng á quý vị, nó không có chảy nước thì còn chống đi qua lung qua mương đồ được, nhưng mà cái xuồng này á lủng lỗ nạo lấy bà lớn là đem ra nó chìm rồi quý vị, bỏ kiếm xuồng khác á quý vị. Nhưng mà cái người tu chút xíu nữa rồi là xuồng nào cuối cùng rồi cũng phải chảy à. Nên không kiếm cái xuồng nào cả, đi tới bất sanh bất tử. Tức là trong cái tư tưởng của mình không tạo thành cái dòng nghiệp của sanh tử nữa. Nghĩa là không cần cái xuồng nào cả. Có nghĩa là không cần cái thân nào cả quý vị. Chỉ là thể nhập vào trong pháp giới chúng sanh, tỳ lô giá na Phật, trở về với chân thân, chân tâm Phật tánh của mình thôi. Chứ không cần một cái thân nào hết. Do đó mà người ta, quý vị, bắt đầu người ta tu, người ta chuẩn bị trước những cái tâm lý, những cái gì không xài được người ta bỏ. Như vậy thì mình mới kiểm tra, khi mình sống á, cái xe mình chạy phải không? Xài được, lấy. Cái nhà mình ở phải không? Che nắng, che mưa, lấy. Ruộng đất á, là cho mình cấy, mình cài được, có gạo cho mình ăn, lấy quý vị. Quần áo, mặc được, lấy. Bây giờ nhắm mắt nào quý vị, có lên xe chạy được không? Không phải không? Bỏ. Nhà ở được không? Không phải không? Đâu còn thân, nhà thì phục vụ cho thân, mất thân cần gì nhà? Mất thân nói với quý vị không ngày, không đêm, không nắng, không mưa nha. Cái thần thức á, là không có cảm giác ngày, đêm và nắng mưa. Mình cảm giác ngày, đêm, nắng mưa này là do cái cơ thể vật lý của mình thôi. Do đó mình mới ngồi mình xét, cái này là tư duy, chánh tư duy mà. Bắt đầu mình xét. Mình xét là bây giờ á là cái nhà có ở không? Không ở, bỏ. Đâu quý vị? Đất, có lấy canh tác không? Làm lúa ruộng không? Không có, bỏ. À, quý vị, quần áo có mặc không? Không mặc, lúc đó thần thức mặc quần áo gì? Quần áo để che thân, không có thân lấy gì che. À, quý vị, bỏ, khỏi đốt giấy tiền. Hỏi giấy tiền có xài không? không xài, không xài, không lấy. Đó quý vị, cái đó là tư duy của người tu mà. Mình nói cái gì cần xài ở giai đoạn nào thì mình lấy cái đó. Còn giai đoạn kia không cần xài gì, bỏ cái đó, đó quý vị. Đó, như vậy thì niệm Phật cần không? Cần quý vị, niệm Phật ta ăn vui lắm, vậy thì niệm Phật đi. Nào quý vị, như vậy lại Phật cần không? Lại Phật cần lại đi, thiền định cần không? Thiền định cần thì lấy đi. Tại vì cái thần thức á là họ cần những cái đó, chứ không phải cần cái nhu cầu của trong cái thân của mình. Nhưng mà người ta bị si mê, ta cái thần thức mà ta lấy cái nhu cầu của cái thân của mình mà ta chấp thủ. Đó quý vị, nên họ rất là đau khổ, nhất là cô hồn á. Cô hồn là tôi sống con mình nè, trời ơi sao mà buồn quá quý vị. Là nhu cầu giao tiếp quý vị. Nhu cầu giao tiếp là người này giao tiếp với người kia để truyền đạt thông tin của thế gian. Mà mình tách khỏi thế gian rồi đâu cần những cái nhu cầu giao tiếp đâu. Nên cái một mình này lúc này không phải là buồn nữa quý vị. Một mình sống đây buồn. Nhưng mà khi thần thức một mình nó không có buồn. Mà tại vì cảm giác buồn của tâm cố chấp khi mà không có người, đó là nghiệp theo thói quen, gọi là tập quán nghiệp. Bình thường mình sống trên thế gian phải sống có anh, có em, có huynh, có đệ, đông vui. Còn giờ ra đi có mình là cảm giác á, là không có ai chứ quý vị, buồn. Buồn này không phải là nhu cầu không thỏa mãn mà buồn đó quý vị. Mà cố chấp trong tâm thức theo thói quen nghiệp lực. Cái đó người ta gọi là tập quán nghiệp, là thói quen khi còn sống. Nên khi còn sống mình quá giải những thói quen này. À, có nghĩa là khi còn sống á, mình nhận thức được là cái gì phục vụ cho cái gì. Nếu mình cần cái gì thì mình lấy đó, mà không cần cái gì thì mình không lấy đó. Như vậy khi còn sống là mình cần cái gì? Cần mấy cái chuông để tụng kinh? Một cái phải không? Hai cái cho bớt một cái. Cần mấy cái mỏ? Một cái phải không? Cho bớt một cái. Cần mấy bộ đồ để mặc đó quý vị? 4-5 bộ đồ đủ quý vị, còn như cho hết. Cái đó là người ta nói là những cái nhu cầu mà mình thấy mình cần, còn cái nào mình không cần mình cho quý vị. Còn có nhiều người đâu cho đâu, nhất những người lớn tuổi quý vị. Cái xe đạp hồi thời Pháp á, có chú này ở miền Tây á, xe đạp hồi thời Pháp á, bánh ra gì nó hư chứ còn cái niền với cái sườn không à. Vì mà cháu nội không có xe đi, ông nội cho con chiếc xe. Dứt phát xe xịn con, dứt phát không rớ được cái xe không. Không quý vị, quý vị biết chết đi rồi đâu không? Chết đi đầu ngồi đó giữ xe nghe, sợ cháu nội lấy. Tại sống xin đấu cho, chết đi rồi bắt đầu sợ nó lấy quý vị, ngồi giữ xe. Không quý vị, ngồi giữ chiếc xe đạp. Ngồi dưới xe đạp, bây giờ cháu nội nó lên nó cười là hồi đó ông nội không cho con hả, bây giờ con cũng lấy à, hết ai cản rồi quý vị. Nó lấy xuống, bắt đầu nó vô bánh xe, nó bùm bánh xe, nó chạy, nó lạng, nó lách rồi, nó cười cợt, thách thức với ông nội. Là giỏi ông nội, giờ lấy lại được đi quý vị. Ông tức lên đó quý vị, ông chạy theo, ông nắm cái yên xe, ông nắm vào lại. Nó chạy, ông nắm vào lại, cái thần thức làm sao nắm được. Nên ông tức cũng cứ chạy theo hoài, nó chạy gông gông ngoài đường, ông cũng chạy theo gông ngoài đường. Ai có thiên nhãn thấy mấy cảnh đó mới thấy khổ. Ông vừa chạy ông vừa la, mà la nó nghe, lá này của tao sao mày lấy, rồi chửi mắng tùm lum hết. Như vậy chạy gông lấy theo tâm của mình á, không cho rồi. Nên bây giờ mắc giữ đó lại mà nó vẫn lấy nó chạy rất là khổ. Vậy nó thì ngồi trên xe mình còn chạy dưới đường, chạy rong theo mà la làng, la xóm gì. À, với nó mà la nó không nghe, rồi càng tức càng giận càng sân. Mình nói tao nghe sân dữ lắm á quý vị. Nên khổ đau cùng cực luôn. Chỉ cần cái tâm niệm giữ xe đạp thôi mà nó lại khổ cỡ đó đó quý vị. Đừng nói tới giữ vàng nha. Còn hai cây vàng để ở trong tủ á, sợ dâu nó lấy lắm. Khóa cửa ngoài, cửa trong nữa, vô hộp, hộp ngoài, hộp trong nữa, vô khăn ngoài, khăn trong nữa, lấy ra hai cây vàng. Ở đó giữ quý vị. Bây giờ chết rồi, cái dâu là hồi đó mượn có hai cây vàng đi là sắm đồ tập quá đi mua bán, má không cho ha má, chuyện này con lấy khỏi hỏi. Đầu vô lấy chìa khóa, mở cửa ngoài cửa trong, mở ra rồi quý vị ơi, cổ ngồi cũng giật lại, mong quý vị giật lại rên la, cái này là của má của tao, tụi bé không được lấy vàng của má. À, quý vị bắt đầu chạy quý vị, nhỏ nó đem đi ra vàng, đem đi ra bán vậy, bán lấy tiền phải không quý vị. Ra tới tiệm cầm đồ, tiệm bán đồ. À, nó đang ở đó, nó tới tiệm bán đồ quá quý vị, bắt đầu ngồi giữ hai cây vàng mình để trong tủ, mà an tâm rồi quý vị, ở tủ an tâm rồi, mà ta để đó cả mai mốt người khác lại mua quý vị ơi, mới giật lại này của tôi, người ta bỏ túi đem về nhà, đã đi theo người ta về nhà luôn giữ hai cây vàng đó quý vị. Cái đấy cái tâm niệm đó mà giữ có được đâu, bắt đầu nó đau khổ, đi lang thang, à, quý vị đau khổ, cô hồn là gì, chấp thủ của cải vật chất tài sản mình quen rồi quý vị, vì chúng ta không có cái chánh tư duy. Chúng ta không có suy nghĩ là bây giờ mình đang cần xài cái gì, đang bây giờ mình cần cái gì, và đang lúc đó mình cần cái gì. ở cõi nào cần cái gì, quý vị lúc đó người tu người ta mới nhìn nhận người đó, bởi vì người tu duy tuệ thị nghiệp mà lấy trí tuệ làm thử nghiệp, ta mới suy nghĩ được điều đó quý vị. Bây giờ ví dụ như á, là hồi sống có cái thân này còn nóng còn lạnh, khi mình chết đi á thì người ta thiêu cái thân này đó quý vị, thì nó còn nóng còn lạnh nữa đâu, đúng không? Và khi chết đi rồi thì cái thân này đâu còn xài gì được nữa đâu quý vị, nên ai làm gì làm à. Nếu chuẩn bị được cái tâm lý đó quý vị, thì sau đó con cái nó làm gì làm khỏi di chúc. Di chúc chẳng qua là mình muốn lợi ích cho chúng sanh mới di chúc thôi. Có nghĩa là đừng có làm gì to tát mà tốn tiền ta, làm mã làm nhỏ nhỏ, đừng làm bự đồ vân vân. Tất cả cái để mình vì lợi ích của nhân sanh thôi. Có những người người ta đâu có cho chôn đâu, người ta kêu thiêu đi thả xong hết này, sống cát bụi trở về cát bụi. Chuẩn bị tinh thần vậy đó quý vị. Nên mai mốt á, con cái nó muốn là má má ba ba, giờ thiêu hay chôn? Mô Phật tùy ý thí chủ, muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn mà tu rồi không cố chấp. Má má chôn mặt tiền hay chôn trong hẻm? Tùy ý thí chủ, muốn mặt tiền thì chịu mặt tiền, muốn trong hẻm thì trong hẻm. Ở má má là xây cái nhà màu lớn nhỏ tùy thí chủ, nhà lá cũng được mà nhà tôn cũng được, bây giờ khỏi nhà nào cũng được, không sao hết đâu quý vị. Bây giờ đâu cần ở đâu à, quý vị, tùy tâm của con cái nó có hiếu cỡ nào nó làm cỡ đó, nhưng làm đừng tốn kém, đừng ảnh hưởng tới người khác mà làm đau khổ cho người khác. Đừng có huy động tiền anh em cất cái nhà màu đó 700-800 triệu, người góp vô 100-200 nó la làng la sớm, phải không? Thôi à, cái gì cũng được, miễn đừng có làm gì đau khổ cho người ta mà lấy cái đó làm lợi ích cho nhân sanh. Tốt nhất theo tinh thần của Đức Phật rồi thiêu rải xong xong không quý vị, tại mình đâu có xài gì đâu à, quý vị cái gì xài lấy làm gì xài thôi rồi quý vị. Do đó mà khi mà người ta sống ta rất là bình an, đủ cái nhu cầu, thì nhà Phật có gọi là hạnh chi túc, có nghĩa là mình biết đủ mà không phải cầu thêm. À, cái thứ hai nữa là hạnh thiểu dục, có nghĩa là bớt đi những nhu cầu của mình xuống để chi quý vị, để tăng giá trị của tâm linh lên. Mỗi khi nhu cầu mình được bớt xuống thì tâm linh của mình được tăng lên cao không quý vị, và nhu cầu mình càng lên cao thì người đó hết tu rồi, tâm linh càng xuống thấp. Nên cái người nào mà mình tu mình phải để ý nhiều đồ đạc xung quanh này nọ, tất cả các cái, còn cái sản phẩm cái gì trong tư tưởng mình càng nhiều thì người này biết là tu yếu lắm. Chứ không phải là mình thấy là người ta tu á, mình nói người này là tu giỏi quý vị, chứng minh bằng gì, dễ lắm đó quý vị. Coi coi người này á, cái nhu cầu nhiều hay ít. Nhu cầu có hai dạng nhu cầu, một dạng nhu cầu của thân và một dạng nhu cầu của tâm. Vậy thì thân của người này có cái gì? Đó quý vị, mình nhìn vô nè. Bây giờ tu cái gì? Bắt đầu cho con cất cái cốc riêng. Trong cái cốc á, chuông lớn, chuông mỏ, chuông dừa dừa, mỏ lớn, mỏ nhỏ, mỏ dừa dừa, áo chàng màu xanh, áo chàng xanh đậm, áo chàng xanh vợt, áo chàng xanh đọt chuối, áo chàng xanh lá, áo chàng xanh lá cây dừa dừa, xanh Đài Loan, xanh Hàn Quốc, xanh Nhật, treo dọc có mấy chục cái áo chàng nè, không có gì thấy không? Còn chuỗi không? Chuỗi dài, chuỗi ngắn, chuỗi dừa dừa, chuỗi đá, chuỗi mã não, chuỗi san hô, hổ phách dài xuống không quý vị? Biết rồi, này tu biết rồi, quý vị dính, vô tu mà còn dính. Dính cái sở hữu của mình không có gì. Cái chuông Đài Loan mới mua nè, ai vô mà hỏi xin cho mới sợ nghe. Mà lỡ ăn cắp một cái quý vị ơi, bắt đầu lên tụng kinh mà không nhớ tới Phật, nhớ tới chuông không à. Ta Nam Mô A Di Đà Phật, mình cứ Nam Mô chuông miết hả quý vị. Nhớ cái chuông đó sao mà nó đánh thanh, nó uổng gì đâu mà không biết ai ăn cắp, không biết đứa nào, nhà nào nó ăn cắp, quý vị ngồi nó buồn thúi ruột luôn à. Cái đó mình cưng cái đó nhất. À, quý vị, mấy cái khác kêu nghe chát chát, mà này kêu nghe bon bon bon, im tay quá, lạ tay quá quý vị, thương nó lắm. Mà từ Đài Loan đó chứ, mà nhất là quý vị ơi, cái ông bạn của mình hồi xưa mà cưới ông không được, ông đem về ông tặng nó chứ, kỷ niệm. Nói vậy, nó nhiều cái vấn đề lắm, nhiều vấn đề vừa mặt tâm linh vừa mặt vật chất, hai bạn về nó trói chặt ở trong tâm của mình. À, quý vị, như vậy thì cái người đó là không tiến quá về mặt tâm linh nổi. Như vậy tu thì mình sẵn sàng buông bỏ quý vị. Buông bỏ là sao? Nếu lỡ nó có mất cũng không sao, mua cái khác. Giống như đi chùa mất dép vậy đó. Có ai đi chùa mất dép không? Đi đám tiệc tiệc lớn lớn mất hoài à quý vị. Mất dép ra, ô quý vị ơi, mắng chửi tùm lum, đi chùa mà tham gì à, lấy dép người ta gì chửi lấy tùm lum hết trơn á quý vị. Ra nói nhỏ nhỏ, mất dép cũ mua dép mới. Sao chứ không có gì, để dép đóng mà không mất á, là mới là chuyện lạ, chứ để dép đóng mất là chuyện bình thường. À, quý vị không có gì để nói chứ á. kẹp trong nách mất mới là chuyện lạ, bỏ xuống đất người ta sọt đi là chuyện bình thường, phải không quý vị? Kẹp trong nách mất mới là chuyện lạ, chứ bỏ đâu bỏ không không không ai giữ chân mất là chuyện bình thường. Mà chuyện bình thường mà mình nổi nóng làm chi, nó là chuyện bình thường nó nóng làm chi, không có gì. Trường hợp nào mình đem theo kẹp hai bên nách mà mất á, lúc đó nổi nóng được đó, được không có gì. Bỏ nách mà còn mất, còn gì dục ngoài sân mà còn mất, dục ngoài sân phải mất chứ làm sao, phải không quý vị? Nên cười à quý vị, nên kinh nghiệm, phải không? Đi mua dép Lào chừng 12.000 đôi, thách mất luôn, cho mất luôn đó, quý vị. Mua lần chục đôi cho mất luôn à, cũng không sao hết quý vị. Nên nó đừng có mua dép đốc tờ triệu sáu đồ chi, phải không? Do đó thôi dép rẻ rẻ thôi, nhiêu á rẻ rẻ mua cho nó quý vị, gọi là an bần mà thủ đạo. Thì người này được cái hạnh sống gọi là tu sống đơn giản, quý vị. Người nào sống đơn giản chừng nào thì người này dễ dàng đắc đạo chừng đó. Tại sao? Tại vì vật chất không quấn mình. Sống đơn giản phải là nghèo, hai đó khác nhau quý vị. Sống đơn giản phải là nghèo. Cái người nghèo rớt mồng tơi, không còn mồng tơi để rớt luôn quý vị. Không có áo mặc, không có quần mặc, không quý vị, mặc đồ cũ, đồ rách, không có cơm ăn, không có nhà ở, không quý vị. Mình nói là người này là đơn giản, không phải. Cái người đơn giản có mà không hưởng thụ, cái người này mới gọi là người đơn giản. Bây giờ ví dụ như mình có thể mua 100 bộ đồ mà mình mua có 5 bộ à, không quý vị. Mình có thể cất cái cốc 1 tỷ bạc, nhưng mình cất cốc 100 triệu thôi, không quý vị. Tới vừa ở vừa ăn vừa đủ như quý vị. Mình có thể là ăn cao lương mỹ viện, bữa ăn có thể ăn 200-300 ngàn, nhưng ăn 20-30 ngàn thôi là đủ rồi, không quý vị. Có nghĩa là cái người có mà không hưởng thụ thì cái người này mới gọi là người sống đơn giản, không quý vị. Chứ còn cái người mà không có mà không hưởng thụ thì người này nghèo khó, phải là đơn giản. Lúc đó người ta cũng đang mơ ước dữ lắm, mơ ước được giàu sang, nhung lụa quý vị. Bây giờ đang ngồi một tô kho quẹt quẹt tới quẹt lui, quẹt muốn cháy cái chảo luôn nè, bắt đầu nhớ tới cục thịt, không quý vị. Vừa quẹt mà vừa nhớ tới thịt, không quý vị, thấy không? Có những người người ta mới giả ra những cái để người ta quẹt đó quý vị, làm cá rô để vô, làm cá lóc để vô, làm khoanh thịt để vô kho muối không à, lên lên cầm cái cục tính đầu cục thịt quý vị, liếm liếm liếm rồi để xuống ăn miếng cơm. Người ta tưởng tượng, tức là người ta không có, bây giờ người ta mới tưởng tượng tới cái người ta có đó, cái gì, lòng tràn đầy ham muốn. Còn mình có mà mình không xài, có nghĩa là mình rời xa những ham muốn đó, phải không quý vị? Mà quý vị biết á, là trong cái tứ từng thiền định á, thiền định thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc á, là mình bỏ các cái ham muốn mà để sanh hỷ lạc ở trong tâm mình đó quý vị, là cái hạn chế bớt cái ham muốn đó. Nên có mà mình không xài thì cái hạnh này gọi là hạnh sống đơn giản. Mà người nào sống đơn giản chừng nào quý vị, thì người này phát triển về tâm linh chừng đó. Nên đó mình coi cái người này tu á, ở trong ta bà coi người này tu, mình thấy người này á là có đùm đùm lề đề đỉnh kỉnh những cái vật dụng xung quanh mình hay không. Nếu mà quá nhiều thì người này tu rất ít. Đó là một công thức của quý vị, thấy biết liền à. Nên chứ không phải là cái người nào chết ban hộ niệm niệm cái bị mìm cái làm biết á, người này ngon lành, phải sống á, mình coi kiểm tra đời sống của họ à, coi cái cách ở của họ á quý vị, coi cách thờ Phật của họ có trang nghiêm hay không, thì mình biết cái người này tu tập tốt hay không. Chứ không phải á, là người không có tu tập tối ngày quậy không cái lợi á, mình niệm Phật niệm Phật hồi thấy tay mìm cái ơ người này đắc đạo, không phải. Cái đó chẳng qua là một hiện tượng lành thôi quý vị, không thể nào nói chứng đắc được. Nhưng mà cái người chứng đắc là nói tới đời sống tu hành của họ. Nên vào thời Mộc Pháp á, thì cái xã hội phát triển càng cao á quý vị, có nghĩa là sự cám dỗ, những cái thỏa mãn tâm thức của mình càng nhiều. Ví dụ như game online thỏa mãn tâm thức phải không, karaoke thỏa mãn tâm thức phải không, bài, số đề, rượu à, quý vị, các chất gây nghiện thỏa mãn tâm thức phải không, rồi những cuộc vui chơi giải trí du hí để thỏa mãn tâm thức phải không à, quý vị. Mà thỏa mãn tâm thức có nghĩa là mình có nhu cầu. Mà có nhu cầu càng nhiều thì sự thỏa mãn đem ra càng nhiều, có nghĩa là mình cầu càng nhiều thì người ta cung càng nhiều. Nếu mình thấy xã hội vật chất nó quá nhiều, tức là cái sự cung nó nhiều, có nghĩa con người mình cầu nhiều, người ta mới đưa ra cung nhiều. Nó có theo cái trình tự, theo nó có này mới có kia. Trong Kinh Tăng Chi Bộ Năm Đức Phật dạy là cái này sanh ra, cái kia sanh ra, cái này diệt đi, cái kia diệt đi. Tại vì nhu cầu chúng sanh càng nhiều nên xã hội vật chất càng ngày càng sanh ra nhiều, là chính do nhu cầu của con người càng nhiều đó quý vị. Uống ngày 2 lít nước thôi, sản xuất bia làm gì? Vậy uống vô 2 kết bia nữa, có làm gì đâu. 5 chai nước ngọt nữa, làm gì? ngày 2 lít nước trắng đủ rồi. Xong ngày đó quý vị, nhưng mà mình kèm theo cái nhu cầu nữa, nhu cầu để kèm theo quý vị, để thỏa mãn gì, thỏa mãn cái khẩu vị mình thôi, nghe không quý vị. Ăn chỗ nào ăn đầy bụng cái ngon rồi quý vị, ăn phải ăn nhà hàng, nhà hàng nấu ngon, một cái không gian nó sang trọng, nghe không quý vị. Có người nó ngủ khách sạn á, là một đêm mấy triệu bạc đó quý vị. Ở bên Mỹ có đoàn Phật tử có chú này ở khách sạn đêm 500 đô, khách sạn 5 sao. Đêm 500 đô đổi ra 10 triệu phải không quý vị? Ở một đêm mà, cái là trời trời chú ở đi gì đâu mà mất tiền dữ vậy? Nó sang trọng lắm thầy. Là sang trọng thì cũng khò khò ghế o o giấc cho tới sáng rồi sao không quý vị? Vô ngủ giấc không giấc một tới sáng, thức dậy đứt 500 đô 10 triệu. À, quý vị, bây giờ quý vị lấy chiếc chiếu ra trải ngoài hàng ba sân chùa, o giấc tới sáng lời 500 đô 10 triệu. À, nhưng ta không có chọn vậy. À, quý vị mới thấy là cái chỗ là ăn uống mặc nghỉ của mình rồi ngủ á, lại ngủ dục á. Tài sắc danh thực thì á quý vị. À, có nghĩa là mình á thấy điều đó người ta quan trọng quá những cái đó, nên á xã hội người ta sẽ có cung cho những cái đó, là tại vì nhu cầu mình càng cao, mà nhu cầu càng cao thỏa mãn càng nhiều á quý vị, thì mình lại tăng lên cái cấp độ. Ngày nay hút 2 điếu thuốc, ngày mai 3 điếu, ngày mốt 4 điếu quý vị, gọi là lên đô phải không? À, quý vị thấy không? Nó là lên đô. Phải niệm Phật mà lên đô nó cũng đỡ, mà niệm Phật nó lại tuột đô không à. Đời thì lại lên đô, nhưng mà tu lại tuột đô không quý vị? Có chú này phát ăn tâm ăn chay trường. Ở ăn chay trường sao bữa nay lại là thấy là toàn là ăn thịt kho rồi không vậy? Hỏi sao vậy? Phát tâm dữ lắm thầy, ăn nổi. Xuống còn ăn 10 ngày hả sao? Là ăn 10 ngày được cũng đỡ. Vậy mấy ngày? 6 ngày hả? Là 6 ngày cũng may. 4 ngày hả? 4 ngày cũng khá. Hỏi 2 ngày hả? 2 ngày cũng lại. Hỏi 1 ngày hả? Không vậy cũng được, kệ. Mà ăn 1 ngày 1 tháng cũng được. Không có ngày nào. Hết luôn quý vị, từ phát tâm ra trường riết rồi. Đó là bò lết, hết lết luôn, còn không còn ngày nào nữa. Ở trường quý vị thấy không? Nó xuống đô từ từ. Nó xuống. Vì vậy mà nhậu lên rồi nha quý vị, lúc trước á nhậu có nửa lít thôi, bây giờ nhậu lên được lít rưỡi rồi, nghe không quý vị? Lúc trước nhậu á thì có 3-4 chai bia xỉn, là lúc này lên được kết mấy rồi, nghe không quý vị? Sao lúc trước á hút ngày 10 điếu thuốc, hút lúc này hút hơn gói, bây giờ đọc lên đô. Karaoke quý vị bữa trước á hát được 20-30 điểm, bữa nay hát 90-100 điểm không à, lên đô, lên ngang hả quý vị. Còn mà nuôi số á, bữa trước nuôi ngày 20-30 ngàn, bữa nay nuôi ngày mấy triệu không hả quý vị? Nuôi số bình thường, số đá tới xỉu chủ, cứ nuôi hoài quý vị. Xỉu chủ á là nuôi riết là chủ nó xỉu luôn á. Thiếu nợ người ta quá hoài, người ta lại đòi tiền giả bộ xỉu, đừng cho ta về á, gọi là xỉu chủ. Trời ơi, mà niệm Phật á thì không thấy lên đô mà xuống đô quý vị. Hồi xưa á niệm ngày đêm á 200 sâu, bây giờ ngày đêm chắc 2 sâu á. Quý vị thấy không? Ăn chay trường rồi viết rồi xuống còn có ngày 2 ngày tháng. À, quý vị, hồi trước đó là gọi là chú giả lục thời, ngày 6 thời kinh, bây giờ thời có thời không hên xui. Bữa nào á bạn không kêu đi nhậu thì còn lên thắp nhang, còn bạn kêu đi nhậu kể như bữa đó là xui dữ rồi, không có gì chơi. Mới thấy không, tu ngày xuống mà uống ngàn lên, nhậu ngàn lên. Như vậy thì quý vị ta mới thấy là cái mà tu hành để chuyển hóa tâm linh nó gì, xuống đô mà đô nó cứ xuống hoài à, mà cái sự nhiễm trược nhiễm trần á, đô càng ngày nó càng tăng lên, làm cho người ta tu không đắc được, cái đó gọi là mạt pháp đấy. Đó quý vị, bây giờ mình biết vậy rồi nên mình niệm Phật vào thời mạt pháp. Mình niệm Phật cái thứ nhất là không phải là mình niệm câu niệm Phật, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là niệm Phật đâu quý vị, mà niệm Phật là mình trì đến danh hiệu của Đức Phật, và trong lòng mình có Phật á mới gọi là niệm Phật. Trong lòng có Phật là sao? Trong lòng mình có Phật là sao quý vị? Người ta nói Phật ở trong lòng người, trong lòng lúc nào mà không có Phật. Đó quý vị. Thực ra mình có hai hệ thống tâm. Tâm trơn và tâm vọng. Tâm trơn là Phật tánh. À, tâm vọng là vọng nghiệp của chúng sanh, là phiền não. Nhưng mà mình nhiều đời nhiều kiếp sống trong phiền não rồi, nên cái tập tánh của phiền não á, nó che mờ cái Phật tánh của mình ở phía bên trong. Tuy là pháp giới chúng sanh, giai hữu Phật tánh thật sự, nhưng người ta không sống với tâm Phật của mình mà đang sống với tâm ma quý vị. Sống với tâm ma nè, Nam Mô A Di Đà Phật, sao xấu quá, người ta bắt đầu quay qua chửi à. Tao tu không tu là chết mày, hâm nó chứ. Đó quý vị, có nhiều người á ở chùa nè, ngồi chỗ ngồi lấn nhau quý vị, nhau thúc vỏ cốp một cái, mình kia thúc vỏ cốp một cái. Trong chùa nghe tám nhịn nha, mày chút mày ra khỏi cổng là chết với tám liền, hâm nó trời ơi. Đó quý vị, niệm Phật đó có tâm Phật không? Niệm Phật mà tâm hơn thua, tâm sân si đó là tâm ma rồi, chứ đâu Phật đó quý vị, thì làm sao đắc được quý vị. Thấy không? Tâm ma là tâm đau khổ cho chúng sanh, làm chúng sanh buồn phiền hờn giận, đó là tâm ma. Làm cho chúng sanh được lợi ích, làm cho chúng sanh được an vui, đó gọi là tâm Phật đó. Nên miệng mình niệm Phật mà trong lòng có Phật thì 10 người tu 10 người đắc đó quý vị. Còn niệm Phật mà trong lòng không có Phật, không có ai được đắc chân á, chỉ có được cái nhân quả thôi. Người này sanh ra kiếp sau đẹp lắm, niệm Phật á quý vị, sanh ra miệng đẹp lắm. Ai mà niệm Phật mà không giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc, kiếp sau sanh ra mình nhìn cái miệng, cái cầm cái ly nước mà nhìn cái miệng người ta cười, cái còn rớt ly nước xuống đất, biết đẹp cái cỡ nào cái gì. Nhân quả của niệm Phật á, nên ai bây giờ mà miệng xấu xấu nha, người ta chẻ cằm dưới, mình chẻ môi trên rồi đó, bắt đầu bây giờ đi niệm Phật là vừa đó, phải không? Niệm Phật đi rồi từ từ nó quán đổi, rồi từ từ qua Thái Lan phẫu thuật cái là về là y chang liền. À, quý vị đẹp như là tướng là của hoa hậu là thế giới liền. À, quý vị. Như vậy thì mình á mới thấy là trong thời mật pháp á, này mình khó tu, mới tu niệm Phật. Như ai niệm Phật mà giữ được cái lòng Phật, giữ được tâm Phật thì người này sẽ giữ được ở trong thời mật pháp. Như vậy niệm Phật với tâm Phật á, mình thấy của cải vật chất còn tham không? Phật là giác phải không? Nhưng mình thấy của cải vật chất mình không có ham. Tại sao không ham? Cái gì của mình thì mình lấy, gì không phải của mình đừng có ham. Nói chuyện gì không phải của mình là không phải của mình à. Đừng đầu không phải của mình tìm cách giành, cách giật. Anh em thưa gửi ì đùng hết trơn á quý vị. Thấy nó cái gì thì còn cái tâm Phật nào ở đâu nữa quý vị. Niệm Phật ở trong đạo tràng mà thưa anh em thưa đất giành đất nhau. Đó, quý vị thấy không? Thực ra là sao không giỏi đi ngoài ngoài giành đi. Giỏi đi qua hành tinh khác dành đi, ngộ nhà anh em dành đất, có nghĩa là tâm của mình nhỏ hẹp đó quý vị. Nghĩa là mình đang ở trong cái bản ngã mà mình không có nhìn ra được cái thế giới quan phía bên ngoài. Ta nhìn qua thế giới quan phía ngoài, ta bây giờ ra ngoài ta dành với người khác, không dành anh em. Ta nhìn qua chút nữa ta không dành là ở trong là tỉnh mình, ta dành ra ngoài tỉnh. Ta rộng chút nữa ta không dành đất nước mình, ta dành qua các chỗ khác. Có nghĩa là mình đi làm ăn, mình có tiền mình mua mấy chỗ khác. Ơ quý vị, nó mở rộng ra, mở mang hơn. Còn này mình gói ghém trong gia đình nè, cha để lại 10 công đất, cứ xấy 10 công đất đó mà cắn đắng với nhau à. Ơ quý vị, cứ dòm có 10 công đất đó thôi, chứ không nhìn ra được phía bên ngoài nè. Tâm mình nhỏ hẹp vậy đó. Nhưng mà khi chết đi quý vị, 10 công đó còn nữa hay không? Hay là để lại cho người khác? Mình nghĩ vậy thì cái gì là của mình, phước báo của mình thì mình hưởng quý vị. Còn không phải là của mình đó thì thôi, cũng đừng tìm mọi cách đó quý vị. Còn nếu mà cái cuối cùng là mình làm đúng pháp luật thôi, ai chia làm sao chia đúng pháp, đúng luật thôi được không có gì. Chứ không phải tìm mọi cách mà lách bên đây, lách bên kia, làm cái đơn này, làm di chúc giả, đóng mộc, đóng dấu, rồi tùm lum ra, để chi cuối cùng là quyền lợi thôi. Nhưng ai cũng nói hay chứ, quý vị nói hay, à, cái này làm kỷ niệm nè. Nhà đó có 10 anh em, à, cha để lại cho cái nhà lớn quý vị, biệt thự, đâu ai cũng vô dành chứ, nói hay lắm. Nói cái này là kỷ niệm của ba nè, nên bán ra chia cho người ít, nó giữ được kỷ niệm. Kỷ niệm phải giữ di tích chứ, giữ niệm mà giữ tiền kỳ gì đâu quý vị. Vậy mà lý luận cũng được nữa đâu quý vị. Kỷ niệm là ta kỷ niệm lại cái di tích của ông già ở xưa không bán, để là thành nhà từ đường, hoặc là ở chung, hoặc là cho út vậy nó ở thờ cha thờ mẹ. Không không có đâu, bán đây ta chia ra quý vị, để kỷ niệm người ít tiền, để kỷ niệm cha cho nó đều không quý vị. Bán cứ nhậu với đánh bài không kỷ niệm gì không quý vị. Đó là lý luận mà thôi, chứ nó không phải là thật là như vậy. Như vậy thì mình biết vậy rồi, bây giờ mình niệm Phật quý vị, trong lòng mình có tâm Phật, mà tâm Phật thì sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác, không tranh không giành gì ai chứ. Tranh giành thì cũng không được đâu không quý vị. Nếu mà mình niệm Phật mà mình buông được các pháp của thế gian, buông được các pháp thế gian là sao? Có nghĩa là nếu nó đến thì mình không vui, mà nó đi thì mình không buồn. Như vậy là mình buông được các pháp thế gian đó, thì người này niệm Phật dễ dàng đến nhất tâm bất loạn lắm. Tại sao nó đến mà chúng ta không vui? Là tại vì á quý vị, nó có đến rồi nó sẽ đi. Mà tại sao là nó đi chúng ta không buồn? là tại vì vô thường, có nghĩa là nó đến rồi nó đi, đó là chuyện bình thường à quý vị. Bất kỳ cái pháp trần nào, tiền đến tiền đi mình cũng không vui không buồn, chồng đến chồng đi cũng không vui không buồn luôn nữa quý vị. Có nhiều người á, vợ đi chồng bỏ, khóc tích khóc tát à, nhiều lắm. Thôi kệ, em biết thế gian là còn duyên á, thì tới không duyên thôi à, phải không? À, nên nó mình nghĩ gì cái mình cũng không buồn không vui gì. Nên lúc mà mình ra đi một mình á, chấm dứt cõi sống này, ra đi mình cũng không buồn không vui nữa. Kệ, hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc. Và nếu người nào trong gia đình mình cần độ thì mình quay lại mình độ người đó. Còn không cần mình ra đi, tức là không có duyên với mình ra đi quý vị. Biết là cái đời sống này là do nhân duyên của nhiều đời sống trước mà nó quân tập lại đây. Chúng ta mới sanh ra trong một cái gia đình, trong một cái nhà thôi. Kiếp trước giật nợ người ta, bây giờ sanh ra làm cha làm mẹ để trả cho con cho cái thôi chứ làm sao. Không quý vị, có những người con cái thiếu nợ cha mẹ thì làm quần làm vực à, để nuôi cha mẹ ăn nhậu đánh bài. À, mình biết vậy rồi nên cuộc đời làm sự trả vay, nên bây giờ ai lại đòi nợ mình trả mình cũng vui nữa quý vị. Nên lỡ có mất đôi dép, chắc lúc trước mình cũng thiếu người ta đôi dép nè, bữa nay lại lấy thôi trả luôn á, quề nghe. Còn bây giờ nếu lỡ bị người ta chửi, chắc kiếp trước mình cũng chửi người ta dữ lắm, bữa nay chửi lại phải không, quề nghe, nhịn á, quề nha. Nhưng mà mình chửi lại mình dây lại người ta à, phải không? Bây giờ nợ đến đòi mà đó quý vị. Chửi mắng chê, chắc hồi trước mình cũng chê người ta, mình chê cái môi cá thước nè, bây giờ nó chê mình lợi nè, không quý vị. Rồi chủ nợ lợi đòi phải không, trả luôn đó, quề nghe. Là chưa quề hả? Chưa quề chửi nữa đi, chừng nào quề nghỉ, không quý vị. Ai chửi mình á là tôi thiếu bao nhiêu, giờ chửi nhiều đủ nghỉ, giờ cho chửi đó, ngồi đây niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng. Bây giờ nói tôi thiếu tổng cộng nhiêu tiếng, là tổng cộng 300 phải không? Chửi đi, chửi lớn lớn, đừng chửi nhỏ. Dụ gì biết sao không? Cái miệng của người ta gần lỗ tai người ta hơn, mà lỗ tai mình thì là xa cái miệng người ta. Chửi càng lớn càng biết lỗ tai của người chửi, mình mới dụ người ta chửi lớn lớn đi. Vì quý vị ơi, người kia kia tức quý vị chửi lớn lên, ai nhà đâu lủng cái bằng nhĩ của người ta, không có lủng bằng nhĩ của mình. Nên người nào chửi người khác, mắng người khác quý vị, vô tình đó là mình đầy đỏ cái lỗ tai mà nó nghe đầy chân hết quý vị. Và nó rất là khổ với cái miệng. Nên mình chửi người ta cái lỗ tai nó nói liền là thôi anh miệng ơi anh đừng có chửi, em mệt dữ lắm, cái màng nhĩ em muốn bung rồi nè. À, anh đừng có chửi nữa, anh im dùm cái sao nói lẹp xẹp lép xếp hoài cả ngày vậy. Đúng không quý vị? Nên đó, lúc đó là ai chửi mình càng lớn mình càng cười, không sao vậy? Lỗ tai ai điếc? Đúng không quý vị? Lỗ tai mình đâu có sao, người chửi lớn nữa đi, đúng không? Mình trả nợ không sao, chứ cười vậy quý vị. Đố quý vị chứ mình chê người ta là ai nghe rõ nhất? Cái người chê nghe rõ nhất phải không? Cái mình ta chê mình sao xấu quá, mình giả bộ không nghe. Hả? Cái người kia rắc lớn lên, hả? Người kia lớn lên lạm lỗ tai người ta nghe hết nè, mình đâu nghe đâu quý vị. À, do đó mà ai mắng ai chửi ai nói này nói kia thì người ta nghe nhiều nhất, chứ mình nghe ít, mà mình nghe ít mình giận gì? Người ta nghe nhiều người ta không giận, mà mình nghe ít mình giận cái gì? Không quý vị, đúng không? Ta nghe nhiều mà ta không giận, mình nghe ít mình giận. À, do đó mà ai mắng ai chửi mình lánh xa ra một chút quý vị, để chi cho ta chửi lớn lên, mắng lớn lên, cho người ta đã điếc lỗ tai chơi. À, vậy thôi. Còn sao mình nghe tiếng được tiếng mắt cười, A Di Đà Phật dây bây giờ trả nè, đủ chưa, chưa đủ thì thôi trả nguyên chục đi, trả 100 hay trả chục gì điếm lên đi. Không quý vị, nên không buồn không giận vui chứ á, cứ mình á niệm Phật tới mình xả bỏ các pháp thế gian. Pháp thế gian là giả quý vị, nó còn rồi nó có mất, con tấm thân này là giả nữa quý vị, chứ nó cũng không còn. Mình nghĩ vậy mình tư duy ở trong đó mà mình niệm Phật quý vị, thấy đó có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không thôi. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, tắt hơi rồi lã trả lễ châu, chi bằng mặc bộ sồng nâu, trì tâm niệm Phật mà qua cầu tử sanh. À, như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị thân tâm thường lạc, có một ngày tu thật là an ổn. A Di Đà Phật. Vậy mời tất cả quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng. Nếu chúng ta có duyên thì xin hẹn gặp lại lần sau. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đều. Phật.